vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụ. Chương 2, nữ phụ ác độc trong truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Ngô Diệp từ beta, vô ảnh. Trong truyện, tác giả yêu ái và miêu tả nữ phụ phản diện này khá kỹ. Nên Vân Thư có ấn tượng sâu sắc về nhân vật này không kém gì nam nữ chính. Nhân vật nữ phụ phản diện này có tên là Kim Viện. Vẫn có bố và mẹ, là con một duy nhất trong nhà, nhưng Kim Viện có một cuộc sống cơ cực, khổ sở hơn Vân Thư rất nhiều. Khi cô ấy vừa mới trưởng thành, người mẹ đã bị mắc bệnh nặng, còn ba do tuổi quá cao nên bị công ty tinh giảm biên chế. Trong nhà bị mất đi nguồn thu nhập chính, lại còn phải đóng tiền viện phí. Đúng là, chó cắn áo rách, Kim Viện vì muốn giúp đỡ gia đình, cô ấy quyết định bỏ học, đi tìm công việc. Bởi vì cô ấy còn quá trẻ lại còn không có bằng đại học, nên cô ấy không tìm ra được công việc nào phù hợp. Cuối cùng, bị một người phụ nữ tự xưng là người đại diện, lừa gạt cô ấy, bắt cô ấy ký hợp đồng với một công ty giải trí. Kim Viện ngây thơ nghĩ, từ bây giờ mình sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng, cô ấy gửi tiền về phụ giúp gia đình. Nhưng sau này cô ấy biết công việc này thực sự rất vất vả. Cô ấy không biết rằng công ty của mình chỉ là một công ty nhỏ, họ không thể đưa cho cô ấy những tài nguyên tốt. Điều duy nhất họ có thể làm được là cho cô ấy diễn vai quần chúng. Thế nhưng số tiền lương ít ỏi đó đều đã bị công ty cướp sạch. Họ luôn ẩn náu ý định bán cô cho một đại gia, bởi vì bị lừa quá nhiều lần nên Kim Viện dần cảnh giác hơn. Nếu không cô ấy sớm đã bị bán cho vị đại gia nào đó rồi. Liên tục gặp đả kích đã khiến cô gái trẻ mất đi hy vọng. Trong lúc cô ấy khốn khổ nhất, nam chính đưa tay ra giúp đỡ Kim Viện. Vâng, anh đưa chi phiếu cho cô ấy. Kim Viện trong thâm tâm không muốn làm như vậy, nhưng cô ấy không còn lựa chọn nào khác. So với việc bị công ty bán cho người cô ấy không biết, thì người đàn ông đẹp trai trước mặt có vẻ là lựa chọn tốt hơn cả. Và cô ấy quyết định làm tình nhân của nam chính, cuối cùng không thoát khỏi sự an bài của kịch bản cô ấy dần nảy sinh tình cảm với nam chính. Trải qua những chuyện này, tính cách Kim Viện dần thay đổi, không còn là cô gái ngây thơ trong sáng nữa, cô ấy bắt đầu trở nên tự ti và cố chấp. Tinh thần ngày càng bất ổn, cô ấy cảm thấy mình không xứng với nam chính. Nhưng đồng thời còn nghĩ ngoài mình ra nam chính không được phép ở bên ai khác. Trước khi nữ chính xuất hiện, cô ấy miễn cưỡng cố gắng duy trì sự cân bằng này. Sau này lúc nữ chính xuất hiện, dần chiếm được sự chú ý của nam chính. Sự cân bằng này chính thức bị sụp đổ, trái tim của Kim Viện dần bị tổn thương, cô ấy làm ra rất nhiều hành động điên cuồng, cuối cùng bị nam nữ chính tống vào nhà tù, cuộc đời Kim Viện chính thức kết thúc. Vân Thư cảm thấy rất thương Kim Viện, hiện tại cô trở thành một nhân vật trong sách. Tuy chỉ người qua đường giáp, sau khi biết những chuyện cô ấy từng gặp qua cô càng cảm thấy thương cô ấy hơn. Mà hiện tại cô còn đoạt mất kim chủ của cô ấy, ngoại trừ sự thương hại ra cô còn cảm thấy rất áy náy. Vân Thư cắn ngón tay phải, trong lòng cô rất day dứt. Cô, là một kẻ không có chí lớn, không có ước mơ cũng không có lý tưởng. Cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, thực ra cô không quan tâm đến tấm chi phiếu kia. Thú thật. Lý do cô đồng ý là bởi vì người đàn ông kia quá đẹp trai. Kiếp trước bởi vì Vân Thư chết quá trẻ nên cô vẫn chưa kịp nếm mùi vị tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp này, vì mải lo kiếm tiền để trang trải cuộc sống sau này nên cô không có thời gian để ý tới chuyện tình cảm. Mãi đến khi cô leo lên được vị trí tuyên ba, cô không cần phải lo cuộc sống cơm áo gạo tiền thì lúc này cô mới nghĩ mình nên đi tìm một người đàn ông. Nhưng cô sợ nếu sau này tình yêu trở nên sâu đậm hơn, liệu cô có biến thành một con người hoàn toàn khác? Chính bởi vì lý do này, nên cô cứ do dự mãi cho đến khi người đàn ông kia xuất hiện. Lúc đó, Vân Thư không hề biết người đó chính nam chính trong truyện. Nhưng cô đã từng nghe qua danh tiếng của anh, bởi vì người đàn ông này thực sự rất nổi tiếng. Gia cảnh giàu có, năng lực xuất chúng, lại còn sở hữu ngoại hình điển trai. Dùng một câu nói để miêu tả, người đàn ông này chính là mẫu người yêu lý tưởng của các cô gái. Vân Thư không ảo tưởng, người đàn ông này không hề có ý định hẹn hò với họ. Anh đã đưa chi phiếu cho cô, nên cô đoán anh chỉ muốn cô làm tình nhân. Và tất cả đều là sự thật. Vậy cũng tốt, qua đúng ý của cô luôn. Cách chương.